Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, nghịch hướng Decibel, sắc trời vừa lượng, thì ngu mở mắt ra, Thiết Đồng Mộc không chịu để tâm còn tại ngủ, Diều luôn luôn ngồi xổm bên người hắn theo dõi hắn, đầu ngón tay liền khoát lên hắn cổ bên cạnh, thì ngu lẳng lặng xem Diều, cũng không mở miệng, hắn vọng đi lại, nhẹ nhàng chợt nhíu mày. Gợi lên cả người lẫn vật vô hại cười, tùy ý thu tay, tỉnh, ngủ ngon giấc không, thì ngu chuyển xem qua không để ý hắn, đứng dậy dẫm nát Thiết Đồng Mộc cẳng chân tượng, đi theo cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, Thiết Đồng Mộc một chút bừng tỉnh, trong tay cầm lấy nhất tảng đá, mê hoặc kêu, đến a, đánh, Diều xem thi ngu đi xa bóng lưng, mặt mày hàm khinh trọn cười, Thiết Đồng Mộc ném tảng đá. Ôi, ta này chân đau đã chết, Diều ca, vất vả ngươi a, hắn chỉ là Diều gác đêm chuyện. Diều ngoái đầu nhìn lại cười, ý tứ hàm xúc không rõ nói, thật đáng yêu a, Thiết Đồng Mộc sắc mặt cứng đờ. Nhu nhu ngủ ra vài đạo hồng giấu mặt, lau quệt nước miếng, có chút ngượng ngùng, kia gì, Diều ca, lời này, hình dung nam sinh không tốt, nói xong hắn liền đứng dậy. Vội vã ra sơn động, chạy một bên rửa mặt đi, Diều sắc mặt khó được bị kiềm hãm, cho nên nói, trời xanh quả nhiên công bằng a, mang đi đầu óc, tổng hội còn chút khác trở về, tỉ như phá lệ tâm đại, lão tôn thi ngu rửa mặt qua đi hô, ôi ôi, đến tôn đại đàm theo lòng bàn tay tơ nhện điếu xuống dưới. Sắc mặt hơi hơi trắng bệch, tiểu ngư muội tử, ta vừa rồi nhìn. Thượng đầu rất cao phong quá lớn, ta này khổ người đứng không nổi a, còn có đại khái 3-4 thước thời điểm liền thế nào cũng không thể đi lên. Ta thực không phải không tận tâm ân đi, vậy ngươi ở chỗ cao có hay không nhìn đến cái gì? Thi ngu chậm đi vài bước, ngẩng đầu nhìn che trời đại thụ chảy ra ánh mặt trời khe hở. Có, ta loáng thoáng thấy xa xa đại thụ trên đỉnh quải điều đại mãng đâu. Còn có một viên mặt trên tất cả đều là hầu tử hái quả. Chợt, liên hầu tử đều trở nên đặc biệt lớn, tôn đại đảm vội vàng nói. Có hay không màu đỏ gì đó? Thì ngu ăn một chút năng lượng tễ. Màu đỏ, tôn đại đảm vò đầu bứt tai. Như vậy cao địa phương, đại bộ phận tầm mắt đều bị lá cây từ cấp che. Ta thật sự nhìn không tới bao nhiêu. Hồng, đúng rồi, là nhìn đến đỏ. Có một viên cùng này đó thụ đặc biệt không đồng dạng như vậy thụ. Chính là màu đỏ, kia thụ rất kỳ quái. Chi can cùng lá cây đều rất ít, càng giống cái ngụy trang cột điện tử. Chính là đặc biệt cao, ở đâu? Thì ngu ngoái đầu nhìn lại, tôn đại đảm chỉ phương hướng. Liền bên kia phương hướng, ta cũng là ở lắc lư thời điểm ngẫu nhiên thấy. Cụ thể không quá xác định thì ngu nhìn về phía bên kia. Vậy đi tìm, chúng ta đi bên kia xem, mỗi cách một đoạn thời gian ngươi lên cây xác nhận phương hướng. Hôm nay nhất định phải tìm được nó, tôn đại đảm yên yên điểm đầu. Được rồi, thi ngu nhìn về phía bụi cây chung dã thú. Một đôi màu đỏ ánh mắt, nàng thản nhiên ngoái đầu nhìn lại, ngươi thực thích màu đỏ. Diều dựa thụ, thi ngu ánh mắt khinh chuyển, theo bản năng nhớ tới trước kia. Nàng cùng thi vũ đồng thời thi được trọng điểm trung học. Cả nhà đều thật cao hứng. Ba mẹ mang theo bọn họ đi ăn đại tiệc, mua quần áo, thi vũ nhất định cho nàng tuyển nhất kiện váy đỏ. Nói tỉ tỉ mặc vào đẹp mắt nhất, kia kiện váy đỏ là tình lữ trang. Thi vũ chính mình tuyển nguyên bộ một khác kiện nam sinh. Phi nói đây là tỉ đệ trang. Cuối cùng một nhà bốn người toàn mua màu đỏ. Vui mừng thực, khi đó. Là thật vui vẻ, không thích nàng thản nhiên trả lời. Xem ngươi như vậy chấp nhất màu đỏ. Ta còn tưởng rằng, Diều nhún nhún vai. Bởi vì màu đỏ, rất kỳ quái, thi ngu nhẹ giọng nói. Tựa hồ màu đỏ ở thế giới này đại biểu quái vật nhất phương. Thi ngu bỗng nhiên ngước mắt, công lược cho ta. Thiết Đồng Mộc vừa uống một ngụm nước, thấy nàng này phó giật mình bộ dáng. Vội vàng xuất ra công lược cho nàng. Thi ngu mở ra, xem kia một cái bắt mắt màu đỏ xoa, lại muốn tưởng tôn đại đảm chỉ cây đước phương hướng, trong lòng có ý tưởng, như thế nào, Thiết Đồng Mộc đệ chén nước cho nàng, Thi Ngu lắc đầu không tiếp, không có việc gì, ta chính là tạm thời nghĩ tới một điểm, bất quá cũng chỉ là đoán, cụ thể, chờ chúng ta tìm được lão tôn nói kia cây sẽ biết. Thi Ngu thu hồi công lược ném cho Thiết Đồng Mộc, nội tâm bởi vì có ý tưởng mà khoan khoái một phần. Thiết Đồng Mộc lại đem thủy đưa cho Diều, Diều ca, người uống sao? Diều cũng hơi hơi mỉm cười, lại không quan tâm hắn một câu, ngược lại trở lại đi xa. Thiết Đồng Mộc bưng cốc nước, gặp Tôn Đại Đàm theo trong động xuất ra, trên người mang theo này nọ cũng đi rồi, các ngươi đi đâu a? Tôn Đại Đàm một phen đoạt qua trên tay hắn thủy uống cạn, đương nhiên là nghĩ biện pháp đi ra ngoài, hiện tại đi trước tìm màu đỏ thụ, đi a còn thất thần làm chi? Thiết Đồng Mộc mơ hồ đi theo đi rồi. Này vừa đứng lên sẽ lên đường a. Đội hữu, ta cảm thấy ngươi không thể như vậy. Ngươi không biết là ngươi có chút cường thế sao? Chúng ta bốn người, ngươi nhưng vẫn ở làm chủ, Diêu cố ý nói. Ta không có yêu cầu bất luận kẻ nào nghe ta. Ngươi có ý tưởng ngươi có thể đi làm money. Thi Ngu cầm Tử Vong Trường đao chém rớt trước mặt bụi cây mở đường. Trải qua ngày hôm qua đại gia đều cùng các loại quái vật chống lại vài lần. Nay số liệu đã sớm rõ ràng khóa, bốn người ở trong rừng cũng coi như thoải mái. Đội hữu, ngươi như vậy ta sẽ hiểu lầm ngươi ở theo ta cống, Diều nói. Thi Ngu nhíu mi, người này đến cùng muốn thế nào? Nàng chính là ở làm chính mình muốn làm chính mình lựa chọn. Hắn nếu không vừa lòng tẫn có thể đi làm hắn muốn làm. Thế nào lại là nàng vấn đề? Đội hữu, ngươi như vậy trầm mặc là ở phản kháng ta sao? Diều tiếp tục nói, Thi Ngu dừng lại, ý bảo Tôn Đại Đảm lên cây. Tôn Đại Đảm hai cái cũng không dám chọc, túng đầu túng não lên rồi. Thiết Đồng Mộc thủ dưới tàng cây nhìn trời vọng, Diều còn tại lải nhải. Đội hữu, chúng ta không hề căn cứ đi tìm một viên cây đước. Gần bởi vì ngươi cảm thấy không đối. Ngươi hẳn là theo chúng ta thương lượng lại đi không phải sao? Diều nói thực có lý bộ dáng. Thi Ngu ngước mắt nhìn về phía hắn. Nếu ngươi không đồng ý, kia ở ngay từ đầu đã nói. Chờ ra đi sau lại đến câu oán hận. Ta không rõ này có cái gì ý nghĩa. Trong lòng bất mãn vì sao ngay từ đầu không nói chuyện. Này đều đi đã nửa ngày tài đề xuất. Hoặc là nói, ngươi là cố ý đến gây chuyện buồn ta. Thi Ngu thản nhiên nói, Diều đầu lưỡi cổ động gò má, a, ta chính là rất hiếu kỳ, tình bạn nhắc nhở thảo luận qua, không cần cùng đội hữu sinh ra khác nhau, ta liền muốn thử xem, hội có cái gì hậu quả. Thi Ngu thản nhiên trào phúng, không phải còn có một đội hữu nhắc nhở sao, vậy ngươi gì không cùng nhau thử, gì, ngươi bắt đầu phiền ta sao? Cho nên muốn nhường ta đi xa điểm money, Diều đầu hơi hơi nhất hoai. Chậm rãi để sát vào, Thi Ngu cùng hắn chính diện tương đối. Thần sắc bình tĩnh, không phải bắt đầu, Diều sửng sốt. Thiết Đồng Mộc không nhịn xuống, phốc thử, một tiếng cười ra. Sắc mặt hắn nhất hắc, Thiết Đồng Mộc vội vàng che miệng lại chạy đến thụ sau lưng đi. Diều tả hữu gò má qua lại cố lấy, đầu lưỡi liếm liếm khóe môi. Hiện ra một chút mỹ lại hương vị, hắn vẫn mang theo cười gật đầu, thực thương tâm, nguyên lai ta luôn luôn thảo đội hữu phiền. Thi Ngu không lại để ý hắn. Ngẩng đầu, lão Tôn, thế nào? Tôn Đại Đảm xem phía trước tả giao hữu hoàng tìm, thật vất vả nhìn thấy một tia hồng, chỉ thấy thiên thượng rớt xuống một khối đại tảng đá đến. Hắn cả kinh, này cái gì vận khí, liền vận thạch đều vượt qua. Mau tránh ra, vẫn thạch đến, Tôn Đại Đảm một luồng tơ nhện cuốn lấy một khắc khỏa thụ. Cực nhanh chạy, hả, vẫn thạch, Thiết Đồng Mộc còn tại ngẩn người. Thi Ngu quyết định thật nhanh vẩy ra chảo câu cuốn lấy xa xa thụ. Một phen túm trụ Thiết Đồng Mộc vạt áo, dưới chân đạp trụ thân cây, giây lát bay đi ra ngoài, Diều đầu ngón tay bắn ra tinh lượng mảnh khảnh này nọ. Chui vào xa xa thân cây rời đi. Xem ra đội hữu thật sự chán ghét ta a, trực tiếp sẽ không quản ta chết sống nha, hắn ai thán nói. Lại còn mang theo cười, oanh từ trên trời giáng xuống tảng đá tạp đổ mấy khỏa đại thụ hạ xuống. tương đối vẫn thạch mà nói. Nó ngược lại tiểu nhân nhiều lắm, nhưng là chiếm cứ thật lớn một khối không gian, thì ngu xem kia hạ xuống địa phương. Chính vừa vặn hảo liền là vừa vặn nàng Hòa Phong Tranh đứng. Nàng nhìn về phía Diêu, ngữ khí thản nhiên, ngươi hảo kỳ đến, Diêu kiêu môi, ra vẻ sợ hãi than, hoang nga, thật sự là thật lớn một kinh hỉ, bốn người đều cho rằng cái này xong việc. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, kế tiếp lộ trình, mỗi cách một giờ liền có một lần đầu thạch, này kết quả làm cho duy nhất ưu việt chính là, bên người bọn họ đừng nói thanh động quái, chính là nhất thú vật cũng không dám lưu. Đi chỗ nào đều một mảnh sạch sẽ. Tôn Đại Đàm cùng Tiết Đồng Mộc hai không hẹn mà cùng đi về phía trước nhất mảng lớn. Thì Ngu Hòa Phong Tranh trăm mét khoảng cách nội chỉ có không chạy thoát được đâu đại thụ còn trống. Đội hữu, cái này chỉ có chúng ta hai. Nhìn xem, đến cuối cùng vẫn là chỉ có ta cùng ngươi, Diêu hai tay nhét vào túi. Hoàn toàn không đem thiên dáng để trong mắt, không cần thiết thì Ngu thủ hạ khảm bụi cây. Ôi, đội hữu, ta lại nghĩ đến một cái thú vị. Ngươi nói, nếu ngươi ta tách ra khoảng cách, thiên thượng là hội tùy cơ tạp mỗ một cái đâu, vẫn là mỗi lần nhiều điệu một khối. Hắn tựa hồ là cảm thấy thập phần hào ngoạn, ngươi thế nào lại không nói chuyện. Diêu thấu đi lại, thì ngu nâng tay muốn đẩy khai mặt hắn. Diêu thuận thế thiên khai, cũng không có cùng nàng đụng chạm, thì ngu thu tay, tùy tiện ngươi ôi. Đội hữu, ta nhìn ngươi cùng kia hai cái xuẩn đàn giống như đều có điểm quan hệ. Chậc, hắn chu miệng, thật sự là mất mặt a. Đến như vậy cái địa phương, ta mới là ngươi đội hữu. Mà lúc này nhìn xem, giống như ta thành duy nhất ngoại nhân đâu, ngươi suy nghĩ nhiều thì ngu toàn thân lại phi thân. Đi ra ngoài, Diêu theo sát sau đó, nhất tảng đá từ trên trời giáng xuống, Diêu rơi xuống đất. Thần sắc mang cười, tốt như vậy, các ngươi đều là ngoại nhân, thì ngu bình bình nói tiếp. Diêu nhất nghẹn, đi theo hí mắt, đội hữu, ta phát hiện, ngươi tựa hồ thật sự thực trắng ra đâu. Nói như vậy, thật sự rất đả thương người a thì ngu thu hồi chào câu. Kéo lấy trên cây đằng điều, phi đãng đi phía trước, liền ở phía trước, Diêu xem nàng đi xa bóng lưng. Hai tay nhét vào túi chậm gì gì bước ra một bước. Lại dây lát gian đến trăm bước ở ngoài. Lần này xuất ra tùy tiện chơi đùa. Thật đúng gặp gỡ cái thú vị chủ nhân. Thật đúng là già đi. Thập phương thành càng ngày càng hồ đồ. Người nào đều thu vào đến như vậy cái đồ chơi nhỏ. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.